Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2114, ý nghĩa ở chỗ nào? Hạ Vũ hao phí một tháng, lấy vạn chuôi tiên kiếm, nhưng mà nơi này như cũ có rất nhiều. Hạ Vũ bế quan, điều khiển vạn chuôi tiên kiếm, không ngừng điều nghiên, tổ hợp thành tất cả loại công kích. Vạn thanh trường kiếm, ở trong bầu trời mênh mông như ngân hà vậy, gào thét mà qua, sáng rực kiếm uy, tấn công chung quanh vô số chim muông, vỗ cánh cao bay, xa cách nơi này, hiển nhiên phát hiện nguy hiểm, bản năng phải rời khỏi. La Bộ và Lam Phong ngay tại cách đó không xa, hai người vậy không có chuyện gì khác, trừ trưng cất rượu thịt nướng bên ngoài. Hiển nhiên không có chuyện gì làm. Phải biết, ải thứ hai khảo hạch, ước chừng kéo dài 100 năm thời gian. Ở chỗ này tu vi bị áp chế, liền là muốn tu luyện, cơ hồ cũng là không thể nào. Chỉ có Hạ Vũ mượn người, tu luyện vạn kiếm đế quyết. Bất quá mấy tháng thời gian, liền tu luyện tới đại thành. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng ở bầu trời mênh mông bên trên. Hét lớn. La huynh, rõ ràng, vậy ta sẽ không khách khí. La Bộ lên tiếng đáp lại phóng lên cao. Thấy Hạ Vũ cả người bạch bào, cả người tản ra chiến ý. Biết Hạ Vũ muốn khảo sát mình vạn kiếm đế quyết, dùng thi triển ở kiểm tra, mới là nhanh nhất tiệp hữu hiệu biện pháp. La Bộ ngạo nghễ đứng trên không trung, thân là trời kiếm tông thiếu tông chủ, dĩ nhiên tinh thông kiếm đạo. Hắn ngưng giọng nói, thiên kiếm thuật, tổng cộng chia làm 27 thức. Vũ, coi chừng, tới đi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, và La Bộ chung một chỗ. Bao nhiêu rõ ràng thiên kiếm thuật lợi hại, chỉ gặp La Bộ đột nhiên rút ra trong tay trường kiếm sắc bén. Lau một cái chói mắt ánh sáng, hết sức nhức mắt, giống như rút ra một đạo màu bạc thất luyện. La Bộ quát khẽ, rút kiếm thức, ông, thiên địa chiến minh, quay lại một đạo màu bạc thất luyện, bổ về phía Hạ Vũ gò má. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, chỉ gian khẽ nhúc nhích, mấy chục đạo màu trắng kiếm quang, ngay tức thì tạo thành một cái hộ thuẫn, ngăn trở ở La Bộ trước mặt, bành, con đường phía trước bị chặn, La Bộ không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể một kiếm chém ra, đem trước mặt mấy chục thanh trường kiếm, toàn bộ chém 7-8 tán. Sau đó hắn không ngừng đến gần Hạ Vũ, quát lạnh, bình kiếm thức. Hạ Vũ điều động 100 chuôi lợi kiếm, không ngừng qua lại ở bên người, tạo thành từng cái hộ thuẫn. Tùy ý La Bộ công kích, không chút nào biện pháp, La Bộ một kiếm tiếp một kiếm chém ra. Không ngừng điên cuồng công kích Hạ Vũ, thiên kiếm thuật trước 9 thức, toàn bộ bị công kích ra, đều bị Hạ Vũ hoàn toàn phòng ngự xuống, liền một sợi tóc đều không đụng phải. La Bộ cười khổ, chỉ có thể rút người ra lui về phía sau. Hạ Vũ trực tiếp khẽ quát, Lạc huynh, cẩn thận, vạn kiếm tề phát. Hạ Vũ nhất thanh thanh hát, quay lại treo ở đỉnh đầu phi kiếm. Giống như mau mưa vậy, đối với La Bộ ùn ùn kéo đến vậy công kích đi. Toàn bộ hành trình không góc chết, La Bộ sắc mặt nhỏ trắng, ngửa đầu thấy cái này sáng rực kiếm uy, cùng với nghiền ép vậy ý định giết người. Mình căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ gặp từng chuôi tiên kiếm, trên không trung hội tụ thành sông, mưa như chút nước xuống, trong xung quanh 100 dặm tất cả cỏ cây. Ngay tức thì bị phá hủy hầu như không còn. La Bộ đứng tại chỗ, đã buông tha chống cự, biết Hạ Vũ sẽ không giết hắn, nhưng mà hắn chiếm địa phương, trực tiếp tại chỗ trở thành một cái một người to cao vút cột. Nguyên nhân chính là, trong xung quanh 100 dặm, hoàn toàn bị tiên kiếm đánh thành một cái vực sâu không đáy. La Bộ người đổ mồ hôi lạnh, biết đây nếu là cùng cấp tranh nhau, đáng sợ đến bực nào lực công kích, thế gian ai có thể thà tranh phong. Sau khi chiến đấu kết thúc, La Bộ cười khổ nói, Vũ, ngươi công kích này, đồng bối bên trong, sợ rằng thật không có mấy người có thể gánh nổi. Không, La Huynh khiêm nhường, Hạ Vũ không biết làm sao nói. La Bộ lắc đầu, La Cung không phải, hắn trong lòng hiển nhiên là hết sức có hạn. La Bộ biết, mình công kích, xa xa không có bức ra Hạ Vũ toàn lực, tựa như cùng mới vừa rồi công kích. Rõ ràng chỉ là Hạ Vũ vòng thứ nhất công kích, mình đã mất đi sức đề kháng. Nếu như toàn lực công kích, vậy thì càng đáng sợ. Đúng là như vậy, bất quá Hạ Vũ khống chế vạn thanh trường kiếm. Nào dám toàn lực công kích ta, sử dụng người cương quyền trấn bức. Khống chế vạn thanh trường kiếm tiêu hao, sợ rằng có thể ngay tức thì đem mình trá thành người khô. Giờ phút này, Lam Phong lười biếng nói, Vũ ca, tiếp theo chúng ta làm gì à? Thật nhàm chán à, tu luyện à, trăm năm thời gian, rất dài, không thể lãng phí, Hạ Vũ lời nói biểu lộ, mình còn muốn tu luyện, La Bộ không biết làm sao nói, ở chỗ này tu vi bị áp chế, không cách nào tu luyện, có thể rèn luyện thân xác, Hạ Vũ nói, Lam Phong lẩm bẩm nói, rèn luyện thân xác quá mệt mỏi, La đại ca. Chúng ta đi nơi khác đi một chút đi. Ngươi không phải kiếm mộ này có rất nhiều bảo bối sao? Đích xác, kiếm mộ bên trong, chôn giấu rất nhiều bảo bối. Ví dụ như Vũ trong tay Lam kiếm. La Bộ vừa nói, Hạ Vũ quả quyết nói. Vậy ta liền không tham dự. Gặp nguy hiểm, cho ta gửi tín hiệu. Được, La Bộ suy nghĩ một chút. Liền cùng Lam Phong cùng nhau. Đi kiếm mộ bên trong đi thăm dò. Hạ Vũ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Quay đầu nhìn xem bên cạnh mình hơn 10.000 thanh trường kiếm. Có chút im lặng. Bởi vì không có chiếc nhẫn chữ vật. Cái này vạn thanh kiếm chỉ có thể mang theo người à. Hạ Vũ âm thầm trách móc. Liền vẫy tay. Vạn kiếm cùng bay. Trực tiếp tán lạc hướng chung quanh. Tà sáp xuống đất. Ngay tại bên cạnh mình. Ai dám lộn xộn, mình lập tức là có thể cảm ứng được. Ngay sau đó, Hạ Vũ ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Cuối cùng rơi vào trên một tòa núi nhỏ. Chỉ một cái vạch ra, cả ngọn núi bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nửa đoạn trực tiếp bị hắn hai tay nâng lên. Hơn nửa đoạn núi nhỏ, cao đến trên 100 mét. Còn có cỏ cây thực vật, cùng với chim muông, một đầu cáo trắng. Đang dưới tàng cây hóng mát, đột nhiên cảm giác mặt đất đung đưa, cơ trì vẫy tay, khắp nơi bính đáp, rời đi cái này ngọn núi nhỏ, nhưng mà thấy núi nhỏ phía dưới, có một cái tóc bạch kim loài người, lại có thể hai tay giơ núi, hô hô hô hô đi tới trước, nhất thời bối rối, toàn bộ hồ đều có điểm không tinh thần, thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu. Đây là cái gì quỷ? Loài người này sao sợ yêu thú còn không bình thường. Giơ một ngọn núi qua loa chạy. Còn có thể còn hổ vằn một chút sao? Giờ phút này, cáo trắng lặng lẽ đi theo loài người này. Hết sức tò mò. Hàng này cầm núi cho giơ đi muốn làm gì à? Nhưng mà, nó tuyệt đối không biết. Hạ Vũ giơ núi chạy. Chỉ là đơn thuần rèn luyện thân xác. Chỉ gặp Hạ Vũ hai cánh tay giơ núi nhỏ, không bao lâu liền hai cánh tay run rẩy, sắc mặt hiện lên mồ hôi lạnh. Cái này núi nhỏ sức nặng, ít nhất vượt qua 250 triệu cân, nói cách khác, chính là 100.000 hơn tấn. Giờ phút này trở thành Hạ Vũ rèn luyện thân thể công cụ. Một bước bước ra, cả người ngay tức thì có thể bị chôn nhập trong đất mặt. Hạ Vũ chỉ có thể chạy lên núi, bởi vì chất đất cứng rắn. Ước chừng nửa giờ, Hạ Vũ liền không gánh nổi. Một đường tới đây, bất quá đi nửa cây số. Ướt rầm rề dấu chân vô cùng rõ ràng. Hạ Vũ cả người, cũng sụi lơ trên đất. Trên mình hoàn toàn bị mồ hôi nóng ướt. Cẳng chân và cánh tay bắp thịt, cũng đau nhức vô cùng. Vẫn còn ở mơ hồ co quắp. Loại cảm giác này đã nhiều ít năm không xuất hiện qua. cái này loại cực đoan rèn luyện biện pháp, Hạ Vũ từ nhỏ đều không thích, dẫu sao quá mệt mỏi, hiện tại thử bỗng chốc, cảm thấy khá tốt, dù sao đối với tự thân trợ giúp rất lớn, hiện tại thể xác, tiếp tục hàng loạt năng lượng bổ sung. Hạ Vũ há mồm nuốt vào một viên cực phẩm phẩm ngâm thân thể đan, lập tức hóa là tinh thuần lực lượng, bị trong cơ thể máu thịt hấp thu, không có một chút lãng phí. Chỉ như vậy, Hạ Vũ năm tim hướng lên trời, không ngừng luyện hóa từng viên cực phẩm ngâm thân thể đan. Thể lực chậm rãi khôi phục, còn có một cổ mênh mông lực lượng từ bên trong thân thể hiện lên, tự nuôi mình thân thể. Cùng lúc đó, còn có một cổ màu đỏ lực lượng, không phân chia trước sau xuất hiện, tự nuôi thân thể mình. Hạ Vũ ngay tức thì mở ra con ngươi, thoáng qua sạch bóng, biết cái này hai cổ lực lượng tuyệt đối và long hồn có liên quan. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, cảm giác được cái này hai cổ lực lượng bồi bổ hiệu quả xa so mình uống đan dược thân nhau được hơn. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Hạ Vũ xoay mình nhảy lên một cái, vác lên mình đại sơn, tiếp tục theo đường núi đi, một bước một cái dấu chân, rõ ràng có thể gặp. Hạ Vũ ánh mắt kiên nghị, mỗi một bước bước ra, thân hình trầm ổn, nếu như xem gần, căn bản không thấy được Hạ Vũ, chỉ sẽ thấy một ngọn núi, đang chạy, liên tiếp hơn trăm cái nóng lạnh, vội vã đi, chỗ tòa này lùn đỉnh, cũng bị đổi thành liền cao vút cự phong. Nguyên bản một viên ngón tay to cây giống, đi qua thời gian trăm năm, cũng lớn thành liền đại thụ che trời. Trước vậy chỉ cáo trắng, nguyên bản chỉ có mèo lớn, hiện tại cũng có cao cỡ nửa người. Trên mình cởi lông, cũng đủ chế thành một kiện cáo trắng cừu bào. Cái này một năm, mùa xuân, vạn vật hồi phục, một cổ dồi dào xuân khí, đập vào mặt. Cáo trắng lại tới, tựa hồ và Hạ Vũ đã đặc biệt quen thuộc, nàng chớp ánh mắt như hồng ngọc, phát ra thiếu nữ vậy thanh thúy thanh âm nói, này, loài người, ngươi cũng kiên trì trăm năm, có ý nghĩa sao? Thế gian vạn tộc, cũng đang khổ cực tu luyện, theo đuổi tiên đạo, mưu toan đứng ở tiên đạo đỉnh cấp, có ý nghĩa sao? Cự phong hạ. Một vị trên người trần trụi tóc bạch kim đẹp trai mỹ thiếu niên nghiêm túc trả lời người chính là Hạ Vũ. Cáo trắng nháy mắt lắc đầu nói, không biết, nhưng mà ta cảm giác không ý nghĩa, giống như ngươi cõng đại sơn trăm năm, quay đầu lại ngươi lấy được gì đây? Lấy được ta mong muốn. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại một tiếng, nhưng mà trên bầu trời đột nhiên bay tới một chuôi sắc bén trường kiếm, tốc cực nhanh, uyển như sấm, đột nhiên mà rơi, trực tiếp đem cáo trắng đóng đinh ở cứng rắn đá trên mặt. Máu tươi nhuộm đỏ nơi này, hết sức gay mũi, cáo trắng thống khổ kêu thảm, trong mắt lộ ra nghi ngờ còn có không rõ ràng, tại sao có người muốn giết hắn, nhưng mà đón gió bay tới một nam một nữ. Nam anh tuấn đẹp trai, nữ thân mặc áo bào trắng, đẹp thướt tha dáng người, còn có đẹp mặt trừng ngỗng mang theo mấy phần sắc đẹp. Nam ngạc nhiên mừng rỡ nói, sư muội, chúng ta vận khí thật tốt, lại có thể gặp phải một cái cáo trắng. Ta cầm nàng lột ra, cho ngươi làm một kiện cáo trắng cừu bào. Ừ, nữ nhẹ khẽ gật đầu. Nàng mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ, lầm bầm lầu bầu nói, trước có người nói nơi này có ngọn núi sẽ chảy, không nghĩ tới là thật, ta không nhận biết các ngươi, vì sao phải giết ta? Cáo trắng thanh âm giống như thanh thúy thiếu nữ, nam sững sốt một chút, khinh thường nói, một tên súc sinh, không có tư cách đề ra xảy ra vấn đề, tiên giới, không có đạo lý, tuy có trật tự. Nhưng là thành lập ở cường quyền dưới, là cường giả lập ra trật tự. Cái này trật tự yếu ớt như giấy trắng, tên yếu tuân theo, cường giả coi là cỏ rác, tùy ý cũng có thể phá hoại.

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.